Chương 455, Tiềm Long Tại Uyên, nghèo thì độc ẩn, đặt đến thì người tiên. Hắn không biết Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 rốt cuộc là ở trong game Tiềm Long bí cảnh, vẫn là trong hiện thực. Bất quá đêm nay, cái này hai nơi bí cảnh hắn cũng có đi vào tìm tòi. Chỉ hy vọng có thể ở cái này hai nơi bí cảnh bên trong, không đơn giản có thể tìm tới đệ ba quyển Thiên Thư, còn có thể tìm được một ít các đời trước lưu lại manh mối. Diệp Thần hiện tại, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, cần đạt được giải đáp. Thần tích vong du đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, phía trước mấy chục cái kỷ nguyên, nhiều như vậy kỳ tài ngút trời, liền nhiếp tinh loại này đồ vật thực tế trang bị đều có thể chế tạo ra tới, liền thần tích vong du nhiệm vụ cũng có thể làm quá nhiều, có thể sáng tạo ra thiên thư bực này nghịch thiên chi vật, nhưng vì sao, vẫn là yên diệt ở trong con sông dài lịch sử, khiến cho bi thảm luân hồi, từng lần một làm lại ở sau lưng thao túng, thậm chí chế tạo ra thần tích vong du, lại là bực nào tổn. Tại từng lần một đùa bỡn, khiến cho nhân loại trên địa cầu ở một cái vong du bên trong không ngừng luân hồi, lại đến cùng là vì cái gì tinh thần chi lực mang theo tinh thuần linh năng, khiến cho Diệp Thần trong cơ thể linh đan tiệm xu dồi dào. Màn đêm buông xuống, một vòng mờ nhạt sắc viên nguyệt treo cao bầu trời, chiếu sáng Côn Lôn trên tuyết sơn tích lũy và năm tuyết trắng trắng ẩn. Những thứ này bạch tuyết lại đem ánh trăng phản xạ đến hư không. Giờ khắc này, Tiềm Long Hàn Đảm bốn phía tuyết sơn phảng phất hóa thành từng mặt cái gương. 15 đem ánh trăng phản xạ đến trên hàn đàng không, vừa vặn ngưng tụ vào một điểm. Theo thời gian đưa đẩy, ánh trăng càng ngày càng sáng, điểm này cũng dần dần biến hình, vặn vẹo. Cuối cùng, dĩ nhiên hóa thành một cái ánh trăng tạo thành hình rồng, đống nhiên một cái vây đuôi, chui vào dưới phương hàn đầm bên trong. Diệp Thần từ trong tu luyện đột nhiên dương đôi mắt. Chỉ thấy một cái ánh trăng hình rồng, từ trên hàn đàng phương, điện quang xuống, như giống như du long thâm nhập hàn đàm dưới đáy. Cuối cùng không có vào 100 mét cao lớn trong phiến đá biến mất. Ung ung đá phiến đột nhiên từ trung gian nứt ra, lộ ra một người lớn nhỏ khe hở. Diệp Thần vội vã lắc mình mà vào. Một gian thạch thất, một phương thạch bàn. Diệp Thần không nghĩ tới, hay là Tiềm Long bí cảnh, thật không ngờ đơn giản. Thạch thất bất quá 10 bình phương cao thấp, trên bàn đá, để một cái ngọc hạp, một viên ngọc giản. Diệp Thần cầm lấy cao y viên na y ngọc giản, tựa ở mi tâm. Trong chớp nhoáng, liên tiếp phủ văn theo linh năng dũng mãnh vào Diệp Thần thần hải trong. Tiềm Long Tại Uyên, nghèo thì độc ẩn, đặt đến thì nghịch thiên, mới đầu 12 chữ, như hoàng trung đại lữ một dạng, chấn được Diệp Thần thần hải ầm ầm rung động. Bên trên cổ phù văn, có thế mang theo ghi chép người ký ức, là truyền lại văn ý hoàn mỹ nhất văn tự. Vì vậy Diệp Thần lập tức hiểu cái này 12 chữ hàng nghĩa. Cái này dĩ nhiên là người thứ nhất kỷ nguyên tỷ hệ nờ bối ghi lại văn tự, là muốn bọn ta phát hiện thần tích vong du đầu mối nhân. Như cảm thấy tự thân lực lượng không đủ, thì độc cẩn vào thế, vì người hậu thế tích lũy lực lượng, giả sử lực lượng đầy đủ, thì hăng hái nghịch thiên đối kháng thần tích vong du cầm cố, phá tan ràng buộc. Nhìn đến đây, Diệp Thần trong đầu một ít tâm tư rộng mở trong sáng. Chẳng trách mình luôn có thể thu được phía trước kỷ nguyên tỷ hệ nờ bối, lưu lại một ít bảo tàng, xem ra bọn họ cũng khẳng định đã tiến vào cái này Tiềm Long bí cảnh, đồng thời chứng kiến Mai Ngọc Giản này nhắn lại. Không thể đối kháng vong du cầm cố, tức là người đến sau tích góp từng tí một thực lực. Một đời truyền thừa, một cái kỷ nguyên tích lũy, một ngày nào đó, nhân loại trung quy có thể phá tan thần tích vong du ràng buộc, đánh vỡ luân hồi, lấy được tự do. Lần nữa Diệp Thần hít sâu một hơi, tiếp tục xem tiếp. Ngọc hạc bên trong, chính là sơ đại bổn nguyên tu sĩ lưu lại dễ có thể. Dễ phân âm, dương hai phần, nơi này là dương, trong trò chơi là âm âm dương tương hợp, tức là dễ nếu thực lực không đủ, tuyệt đối không thể đem âm dương tương hợp, bằng không đưa tới thiên ma mơ ước, Tiềm Long một sách. Đầy bàn đều thua Diệp Thần hai mắt trừng lớn. Bổn nguyên tu sĩ dễ có thể thiên ma. Diệp Thần từ nơi này chút bên trên cổ phù văn mang theo trong trí nhớ, thấy được trái đất ban đầu lúc, trước hết ở trái đất đản sinh một nhóm nhân loại bên trong, xuất hiện 13 danh tối cường tu sĩ. Những thứ này tu sĩ, thôn vân thổ vụ, hấp nhật nguyệt tinh túy, hầu như cùng thần tiên không giống. Khi đó trái đất còn không có thần tích vong du cầm cố, vì vậy những thứ này tu sĩ có thể hấp thu đến trong vũ trụ nhất bổn nguyên lực lượng dễ chi bản ý. Tức là biến, là vũ trụ diễn biến vạn vật nhất bổn nguyên lực lượng. Sở hữu sáng tạo hết thể thần lực. Nhưng sau đó, lại tới một vị thiên ma. Nói là thiên ma, đây chỉ là vị này đệ nhất kỷ nguyên tỷ hệ nở bối chính mình mạng tên. Hơn nữa trong trí nhớ, cũng chỉ có một đoàn lớn mà mơ hồ hư ảnh. Vị này thiên ma, lấy mạnh mẽ vô biên sức mạnh to lớn, đem 13 danh bổn nguyên tu sĩ trấn áp. Trong đó có một gã tu sĩ, thể chất cực kỳ đặc thù, thiên ma chi lực, dĩ nhiên không thể hóa đi bên ngoài nhục thân. Thẳng thắn đem thần hồn triệt để ma hóa. Sau đó, cái này 13 danh bổn nguyên tu sĩ, biến thành trong trò chơi 13 thần long. Nhìn đến đây, Diệp Thần thở phào một hơi. Xem ra, thần ma chi mộ bên trong, cái kia 12 long mộ, chính là thập nhị đầu thần long mai cốt chi địa. Mà Hắc Long, chính là cái kia thể chất đặc thù bổn nguyên tu sĩ biến thành con thứ 13 thần long, thậm chí ngay cả thiên ma chi lực cũng không thể hóa đi nhục thân Hắc Long thể chất này, cũng quá biến thái đi. Diệp Thần là vừa mừng vừa sợ. Mình bây giờ triệt để dung hợp Hắc Long nhục thân, như vậy nói cách khác, mình cũng có thể không thiên ma chi lực thể chất, bất quá thể chất này tuy mạnh, nhưng thần hồn nhưng vẫn là bị thiên ma khống chế, thậm chí ngay cả chính mình ý thức đều không giữ được, cuối cùng dĩ nhiên cùng đồng tộc 10 nhị thần long đối địch. Cái này Hắc Long nguyên thân cũng quá mức thê thảm. Nhìn xong đệ nhất kỷ nguyên tỷ hệ nở bối lưu lại phù văn, Diệp Thần cuối cùng là đối với toàn bộ thần tích vong du chân tướng có một cái đại khái hiểu rõ. Xem ra, chính mình sẽ đối kháng, chính là cái này hay là thiên ma chỉ là, phù 140 văn trung mang theo ký ức, đối thiên ma biết rất ít, chỉ có một mơ hồ hư ảnh, cùng với lực lượng cực kỳ cường đại khái niệm, thực lực đến tột cùng đạt được loại nào trình độ, cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đệ thập kỷ nguyên, ngư trạch. Thật đáng buồn đáng tiếc, từ đệ nhất kỷ nguyên thủy, đến đệ thập kỷ nguyên, chúng ta mới phát hiện như vậy kinh thiên bí mật. Ta ngư trạch từ hiểu thực lực con nở thìa u rất nhiều, cái này ngọc hạp không cần cũng được, chế một quyển thiên thư, lưu cho người hậu thế. A thứ 13 kỷ nguyên, tử cùng. Hoàn thiện tỷ hệ nở bối thiên thư tổng cương, chế tầm long nhiệm vụ nghèo thì độc ẩn, gửi kỳ vọng cao ở phía sau người. Thứ 17 kỷ nguyên, khang bá. Hoàn thiện tỷ hệ nở bối thiên thư tổng cương quyển thứ nhất, chế thiên thư tổng cương quyển thứ 2 nghèo thì độc ẩn. Thứ 21 kỷ nguyên, thiên túng. Chế thiên thư tổng cương quyển thứ 3, hợp dễ chi âm dương, đặt đến thì nghịch thiên nhìn trộm thiên ma chi dung, hỗn độn vô bờ, thần lực vô biên, mơ y chi kỷ thân chi miểu. Quý nhưng mà lui, trọng phân âm dương, tạm gác lại hậu thế. Thứ 36 kỷ nguyên, vạn nhân địch. Lại khuy thiên ma, quý nhưng mà lui. Chế Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, thương minh bạch ngọc bình, tạm gác lại hậu thế. Nhìn đến đây, Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Thì ra ta từ bậc ngũ đại hồ lấy được Bắc Minh vọng nguyệt kiếm và thương minh bạch ngọc bình, là thứ 36 kỷ nguyên vạn nhân địch tiền bối lưu lại. PS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.